trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 107, C107, chỉ có ta, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Bicroc âm u khi liếc nhìn những viên đá rơi xuống và mũi tên màu đỏ. Chết tiệt, tháp chủ. Một số pháp sư tạo ra vòng tròn màu xám hét lên về phía Bicroc khi họ nhìn mũi tên màu đỏ. Chết tiệt, đồng tử của các pháp sư đang rung lên. Không thể nào tránh được đòn đó. Mũi tên được tạo ra bởi mana đỏ đã ngấu nghiến một lượng lớn đá ma thuật thượng cấp cực kỳ mạnh. Các pháp sư bắt đầu trở nên luống cuống và không biết phải làm gì. Điều này cũng tương tự đối với các hắc pháp sư. Bỗng, mau tránh ra. Tiếng hét của Bicroc cắt qua tiếng ồn của mana và đến tai những người thuộc hạ của mình. Tháp chủ tháp nam. Vâng thưa ngài. Bicroc nhanh chóng di chuyển một tay của mình để tạo ra một vòng tròn ma pháp. Tháp chủ tháp nam bắt đầu tạo ra một vòng tròn ma pháp đen để hợp nhất lại với nhau. Bicroc nim, ánh mắt tháp chủ tháp nam hướng về phía mũi tên lớn màu đỏ nhanh chóng bay về phía bọn họ. Làm nhanh hơn, ông có thể nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Bicroc. Tháp chủ tháp nam rời tầm mắt. Ông có thể thấy rằng biểu hiện cực kỳ cứng rắn trên khuôn mặt Bicroc đã được thay thế bằng một biểu hiện lạnh lùng và điềm tĩnh. Ông cũng có thể thấy Bicroc thi triển còn nhanh hơn. Người này thi triển nhanh hơn mình dù chỉ bằng một tay. Cách tốt nhất để kết hợp ma pháp và hắc ma pháp là sử dụng ma pháp bằng một tay. Hắc ma pháp bằng tay kia. Và để cả hai kết hợp với nhau. Tháp chủ tháp nam hút hết lượng tử mana trong cơ thể và tăng tốc độ thi triển của mình để cố gắng tương xứng với tốc độ đáng kinh ngạc của Bicroc. Sau đó ông bắt đầu suy nghĩ. Không có gì ngạc nhiên khi người này là người mà chúa thượng coi là quan trọng nhất. Tộc gấu đã nói với tháp chủ tháp nam về việc White Star đã giải cứu Bicroc khi họ trốn thoát khỏi lâu đài ánh sáng. Ông ấy đã rất sốc khi nghe điều đó. Ngài ấy là người thậm chí đã vứt bỏ tháp chủ tháp chuông nhà giả kim. White Star đã không quan tâm đến việc tháp chủ tháp chuông đã chết hay chưa. Đương nhiên, tháp chủ tháp nam chủ biết White Star là một người như vậy. Nhưng vẫn lựa chọn đi theo hắn gần 80 năm. Tại sao, vị lãnh chúa đáng kính nhất là một người có cuộc sống vô tận? Hơn nữa, các hắc pháp sư không có lựa chọn nào khác ngoài phụ thuộc vào người sử dụng sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời. Đó là cách duy nhất để hắc ma pháp thoát ra và thống trị thế giới. Mức độ kỹ năng của họ khá khác nhau. Ông đã hiểu tại sao White Star lại quan tâm đến Bicroc. Bicroc lúc này đã 24 tuổi. Chỉ mới 24. Nhưng tài năng ma pháp đã vượt quá trình độ của con người. Tháp chủ tháp nam nhìn về phía trước bắt đầu nói. Nó đang đến. Mũi tên lớn ở ngay trước mặt. Tốt rồi. Tháp chủ tháp nam đã hoàn thành ma pháp vào lúc ông ta nghe thấy những lời của Bicroc và nhìn về phía người đó. Phần cuối cùng là trách nhiệm của Bicroc. Giác, giác, giác. Hắc ma pháp và ma pháp trộn lẫn với nhau để tạo ra một tấm khiên lớn. Bicroc nhìn vào đầu mũi tên màu đỏ ở phía bên kia của tấm khiên màu xám và bắt đầu lầm bầm. Đến, mũi tên đỏ sau đó đâm vào tấm khiên màu xám. Bà a ang, một tiếng nổ lớn bao trùm cả khu vực. Rex vô thức rên rỉ. Có một chiếc tấm bạc trước mặt cậu ta. Tuy nhiên, cú va chạm mạnh của hai mana làm cơ thể cậu chấn động. Có phải là trận chiến ma pháp thực sự trông như thế nào không? Va chạm của mana với mana, cảm giác như thể cả không khí đang run lên vì sợ hãi. Gió gào thét và không khí nóng nực khiến người ta khó thở. Nó khác với việc bị cắt bởi một thanh kiếm. Đây là một sức mạnh làm việc với thiên nhiên. Ánh mắt của Rex hướng về phía Rosaline mà không hề nghĩ ngợi gì về điều đó. Cậu ta có thể an toàn khỏi vụ nổ nhờ khiên bạc của thiếu gia cao. Rosaline nim. Cậu có thể thấy Rosaline đang nhìn về phía trước mà không có một tấm khiên xung quanh cô. Mái tóc đỏ tung bay trong gió. Cô ấy không cần một tấm khiên. Mana phát nổ đã bị mana đỏ xung quanh cô ngấu nghiến trước khi chúng có thể chạm vào cô. Rắc rắc, vẫn có những viên đá ma thuật vẫn đang tuôn ra từ túi không gian và cung cấp mana cho Rosaline. Chứng kiến điều này khiến Rex nghĩ về một sự tồn tại. cô ấy giống như một con rồng. Cậu đã từng chứng kiến Raon và Eruhaben chiến đấu chống lại kẻ thù. Rosaline, người được bao phủ trong mana đỏ này đang dần trở nên mạnh hơn khi nó hấp thụ đá ma pháp khiến cậu nhớ đến những con rồng trong trận chiến. Tôi biết sẽ không dễ dàng để hoàn thành trong một đòn đánh mà. Rex tỉnh táo trở lại sau khi nghe giọng nói của Rosaline. Rex, thiếu gia Cao. Rosaline nhìn về phía Rex đang lo lắng và Cao nghiêm túc. Bà Aang, cuộc chiến giữa mũi tên đỏ và khiên xám vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, Rosaline biết cuộc tấn công này mới chỉ là bắt đầu. Đó là lý do tại sao cô ấy bắt đầu nói với cả hai. Không, ba người bao gồm cả con rồng đang giấu mình. Tôi sẽ lo nơi này. SM, Rex bắt đầu cau mày. Trận chiến ma pháp, kế hoạch ban đầu là để Cao và Raon ở cùng Rosaline. Điều đó khác với kế hoạch ban đầu của chúng ta. Rex nhìn về phía Cao sau khi nghe thấy giọng nói của cậu. Cao đang nhìn Rosaline. Cô ấy mỉm cười khi đáp lại. Những gì tôi đang nói là tháp chủ tháp Nam và Bicroc. Tôi sẽ xử lý hai người đó. Đặc biệt là Bicroc. Rosaline nhớ lại tấm khiên màu xám. Đó là một tấm khiên lớn được tạo ra ngay lập tức. Một tấm khiên kết hợp giữa tử mana và mana tự nhiên mạnh như mũi tên của Rosaline được gia cố bằng nhiều viên đá ma thuật. Người làm ra nó là một pháp sư trẻ. Người đó là người luôn mơ ước trở thành tháp chủ như cô ấy. Tôi cần chăm sóc tên đó. Cô ấy muốn làm điều đó. Cô cảm thấy như mình cần phải làm điều đó. Đó không phải là do một trong hai suy nghĩ đó. Cô phải làm điều đó. Đó là quyết định của Rosaline. Cô ấy đi đến quyết định đó sau khi suy nghĩ về đội của mình cũng như tương lai và mong muốn của mình. Vẻ mặt của Cao trở nên kỳ quặc. Không thể nào hiểu được. Nhân loại, ta sẽ chăm sóc các hắc pháp sư và pháp sư khác. Ta cũng sẽ để mắt đến Rosaline để cô ấy không bị thương. Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ theo dõi giúp cậu. Đúng vậy. Đúng vậy, chúng tôi sẽ dùng sức gió để giúp cô ấy bỏ chạy nếu cô ấy sắp bị thương. Kahahaha, thật là một tư duy tuyệt vời. Phá hủy, xóa sổ, yêu mến, đó là vì cuộc trò chuyện ồn ào của Raon và những tinh linh gió. Chà, nếu họ định trông chừng cô ấy, vậy thì cô ấy sẽ không bị thương cũng như không gặp nguy hiểm. Cao cũng hiểu suy nghĩ của Rosaline. Cậu hờ hững đáp. Cô đang cố gắng độc chiếm thứ đáng mơ ước nhất. Đôi khi, cô có thể khá tham lam đấy. Điều đó không làm tăng thêm sự quyến rũ của tôi sao? Rosaline mỉm cười đáp. Bộp, Rex đặt tay lên vai Cao. Xin hãy giúp chúng tôi trên mặt đất. Thiếu gia Cao. Cao gật đầu với Rex. Người đang nói rằng họ nên tin tưởng Rosaline và lo những việc khác trước. Đó là tín hiệu. Raon. Một thiết bị liên lạc xuất hiện trong không trung khi Cao gọi tên Raon. Nó kết nối ngay lập tức. Chúng ta nên đi. Rex hỏi và Rosaline chào họ với một nụ cười. Nhân loại, ta cũng sẽ theo ngươi. Em, có ba người chúng ta. Vì vậy tôi sẽ đi với Cao. Tôi sẽ đi. Hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng. Chắc chắn, cậu có lẽ tốt hơn khi ở bên cạnh Cao. Cậu có thể nghe thấy Raon và các tinh linh gió một lần nữa. Cao đặt tay lên vai Rex. Xuống đi. Cao và Rex ngay lập tức bắt đầu đi xuống. Họ ra khỏi vòng tròn màu xám và tiến về phía mặt đất. Cơ thể của Cao dần tàng hình khi họ đi xuống. Đó là nhờ ma pháp của Raon. Bùm. Tháp Nam tháp giả kim đang vỡ nát. Các lực lượng kẻ thù xung quanh nó. Có một người đi xuống đất giữa những thứ đó. Đó là Rex. Raon đã đặt một ma thuật khuếch đại cho cậu ta. Rex rút kiếm và khiên khi xuống đất. Sau đó hét lên. Bắt đầu cuộc tấn công. Đó là bắt đầu. Bà Aang. Bang. Ngay sau đó. Tiếng bom nổ của thuật giả kim và tiếng va chạm của vũ khí vang lên. Một khi một quả bom nổ gần cậu ta. Rex. Rex Nim. Một nhóm binh sĩ và kỵ sĩ đi ra khỏi khu rừng về phía tháp giả kim. Đó là người của Rex, tấn công. Chúng ta chỉ cần bắt được Rex. Thủ lĩnh của quân nổi dậy đó. Bắt lấy Rex. Hắn là kẻ sát nhân đã giết cả người trong hoàng tộc. Những kẻ thù gần đó bắt đầu lao về phía cậu ta. Rex bắt đầu cười khúc khích. Thủ lĩnh của quân nổi dậy. Kẻ sát nhân hoàng gia. Đó là tội lỗi của cậu theo những lời của kẻ thù. Những điều đó có thể được chứng minh là đúng. Nhưng tôi không thể để nó như vậy. Hai mắt Rex sáng lên. Rosaline đang chiến đấu chống lại Bicroc và tháp chủ tháp Nam. Họ là thuộc hạ của White Star. Tuy nhiên, những người đang chĩa kiếm về phía cậu ta lúc này là binh sĩ cho hoàng gia. Quý tộc và những người nắm quyền khác. Cậu và những người Mogoru cần phải tự tay đánh bại những kẻ thù này. Ném đi, Rex hét lên. Chang, Rex đánh rơi thanh kiếm của mình xuống đất. C, cái gì? Em, những kẻ thù đang trên đường tiếp cận hoang mang. Thủ lĩnh của kẻ thù bỏ gươm xuống. Nhưng Rex không phải là người duy nhất. Keng, keng, những binh sĩ phía sau cậu ta cũng bỏ vũ khí của họ xuống. Thay vào đó, các kỵ sĩ bao vây Rex và những binh sĩ và đặt kiếm trở lại bao kiếm của họ rồi giơ khiên lên. Họ đã tạo thành một đội hình thoi. Cái gì? Một người nào đó trong hàng ngũ kẻ thù phát hiện ra điều đó đã bắt đầu hét lên. Bom của chúng, tránh ra. Tuy nhiên, Rex lấy ra những quả bom giả kim từ trong túi không gian của mình và bắt đầu hét lên. Ném, Rex và những binh sĩ bắt đầu ném bom của họ. Ba-a-ang, bang, ba-a-ang, những vụ nổ nhỏ bao trùm khu rừng giờ cũng đang nổ ở đây. Một kỵ sĩ đã ném kiếm của mình đi và đang sử dụng phương pháp chiến đấu mờ ám như vậy. Rex có thể nghe thấy một trong những kỵ sĩ đối phương đã rút lui đang hét lên về phía mình với vẻ ghê tởm. Cậu khinh thường những lời nhận xét đó. Sau đó cậu ta bắt đầu nói với những binh sĩ của mình. Bọn ta không hành động mờ ám. Những binh sĩ gật đầu. Kỵ sĩ cũng gật đầu. Đây là những người đã đến dưới trướng Rex sau khi chứng kiến trận chiến tại trận chiến tháp chuông nhà giả kim ở thủ đô. Những binh sĩ và kỵ sĩ ở cùng với Rex ở đây đã chứng kiến những cuộc tấn công mà đế quốc đã ném vào họ bằng hắc ma pháp. Mờ ám. Một kỵ sĩ vứt bỏ thanh kiếm của mình. Tại sao điều đó lại quan trọng? Chiến tranh là một nơi hỗn loạn. Có người chết và có người sống. Nó không cần phải đẹp. Một trong những binh sĩ xung quanh Rex hét lại trong giận dữ. Các ngươi mới là những tên khốn nạn hành động mờ ám. Kỵ sĩ đó, quý tộc mà kỵ sĩ đó phục vụ. Đó là một trong những quý tộc và kỵ sĩ thuộc hạ đã trốn thoát khỏi cuộc chiến vương quốc Whipper trong khi bỏ lại những binh sĩ. Nhưng hắn lại đang muốn nói về chuyện mờ ám. Những tên khốn giết người vô tội để tạo ra tử mana và chứng kiến binh sĩ của chính mình chết sau khi vướng vào vụ nổ từ tử mana đó có muốn gọi. Họ là mờ ám sao? Binh sĩ không thể tin được. Đó là lý do tại sao anh ta cầm lấy một quả bom giả kim khác. Đó là vũ khí mới của họ để chống lại hắc ma pháp. Tấn công lần nữa. Binh sĩ bắt đầu di chuyển sau khi nghe giọng nói chắc nịch của Rex. Các cuộc tấn công như vậy đã xảy ra ở nhiều địa điểm. Nó diễn ra như mong đợi. Cao rời khỏi chiến trường một bước và bắt đầu âm thầm di chuyển. Kẻ thù thậm chí không có thời gian để hình thành đội hình. Những kẻ thù không thể nào điều chỉnh được đội hình khi họ phải đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này. Bom giả kim sẽ bay vào chúng và phá vỡ mỗi khi chúng cố gắng sửa chữa đội hình của mình. Nhiều trận chiến nhỏ không chú ý đã diễn ra trong rừng và xung quanh tháp Nam. Đó là lý do tại sao kẻ thù cũng không thể tập hợp lại với nhau với số lượng lớn. Cao, người đang đứng trên ngọn cây mà không có ai xung quanh bắt đầu nói. Nói, thiết bị liên lạc phát ra giọng nói. Báo cáo tình hình hiện tại. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của vua lính đánh thuê Bát. Bát hiện đang ở thủ đô Mogoru. Phía đông, phía tây và phía bắc, tất cả đều đã xâm nhập theo kế hoạch. Dựa trên những thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Swordmaster Hana ở phía đông. Thánh tử Jack ở phía bắc. Và nhà giả kim nghiện rượu Ray Stacker đang dẫn dắt binh sĩ đến phía tây. Đương nhiên, các kỵ sĩ được huấn luyện đảm nhận việc chính thức dẫn đầu binh sĩ. Nhưng ba người dẫn đầu chỉ đạo trận chiến. Tất cả đều đang tập trung vào việc bao quanh tháp giả kim và nhốt kẻ thù trong đó. Họ đang chủ yếu tập trung vào phòng ngự và những viên đá ma thuật. Cậu có thể nhìn thấy một bát cười. 4 giờ, khoảng thời gian họ có trước khi tháp Nam bắt đầu. Tất cả đã được thực hiện thành công. Cao bắt đầu mỉm cười. Điều đó khiến họ tìm thấy chúng ta. Nhưng mọi người đã xâm nhập vào đội hình phòng ngự nên rất may là hàng hóa và con người đều ổn. Các lực lượng đồng minh ở phía Bắc, Đông và Tây đã gửi những cá nhân mạnh mẽ và những người đã âm thầm vào 3 tòa tháp khác để trộm những viên đá ma thuật trước tiên. Tất nhiên, tất cả họ đều bị bắt trong quá trình này vì họ không có ra ông cũng như tinh linh gió như Cao. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Miễn là họ lấy trộm chúng là được. Kẻ thù không dám tấn công chúng ta khi biết đá ma thuật của chúng đã bị đánh cắp. Tuy nhiên, hãy nói với họ hãy cẩn thận trước một cuộc tấn công tổng hợp của các hắc pháp sư và pháp sư. Bắt gật đầu, bà A-A-Ang, bang, bang, anh có thể nghe thấy những tiếng nổ xung quanh Cao. Anh cũng có thể nghe thấy tiếng người la hét và vũ khí va chạm nhau. Anh có thể cảm nhận được nó hỗn loạn như thế nào. Tuy nhiên, anh sớm tập trung vào những gì Cao đang nói. Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu bước 2 khi Mary liên hệ với chúng tôi. Mary vẫn chưa liên lạc với họ. Necromancer Mary và Dark Elf. Sau khi họ có được vị trí tất cả những nơi lưu trữ tử mana, hắc ma pháp sẽ được hoàn thành trong tay của Thánh Tử Jack và Mary. Bắt thận trọng hỏi, cậu có thể quay lại trước đó được không? Theo kế hoạch, cuộc tấn công vào tháp Nam phải gần như kết thúc trước khi họ bắt đầu bước 2 của chiến dịch chống lại 3 tháp giả kim khác. Cao tranh luận một lúc trước khi bắt đầu nói. Có lẽ, tôi nghĩ nó là, tuy nhiên, cậu không thể nói hết. Bà A-A-A, cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn trên bầu trời. Nhân loại, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng gọi vội vã của Ra-ông. Cao kinh ngạc nhìn lên trời. Và rồi cậu đã nhìn thấy nó. Điều đó thật điên rồ. Cậu có thể thấy một cái cổ trên tay Bicroc, cổ gầy và trông yếu ớt. Cái cổ đó đang dần bị xé toạc bởi mana xám. Cao vô thức bay lên không trung. Người bị nghẹn cổ bắt đầu nói vào lúc đó. Tê, tại sao ngài lại? Tháp chủ tháp Nam, ông ta ngỡ ngàng nhìn Bicroc. Nhân loại, tên khốn Bicroc đó đang hấp thụ hắc ma pháp của tháp chủ tháp Nam. Không. Là tử mana, Cao có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Ra-ông. Cậu cũng có thể nhìn thấy tháp chủ tháp Nam khô héo như một xác ướp. Rắc rắc, Bicroc sau đó đã bóp nát cổ của tháp chủ. Sau đó nhìn về phía Rosaline. Vẫn còn rất nhiều thứ họ có thể sử dụng ngay cả khi không có đá ma thuật. Cao có thể nghe thấy giọng nói của Ra-ông. Bằng cách nào đó hắn có thể sở hữu cả tử mana cùng với mana. Đó là không thể. Hắn sẽ chết khi chúng xung đột trong người hắn. Tuy nhiên, Bicroc trước mặt họ đang cho thấy điều đó hoàn toàn có thể. Ta chỉ định giả vờ là một chút thông minh. Nhưng có vẻ như ta cần phải làm điều đó một cách đúng đắn. Chuyện gì xảy ra với tên khốn này? Chuyện quái gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó? Cao chỉ có thể nhìn Bicroc. Người đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi giết một người từ phe của mình với sự ghê tởm. Sau đó cậu có thể nhìn thấy nó. Cậu có thể thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Rosaline. Nhân loại, Rosaline sẽ thua. Cậu có thể nghe thấy Ra-ông thấp giọng nói. Ngươi có bất ngờ không? Ta tự hỏi nếu ngươi biết. Ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Sau đó... Ngươi cần học cách sử dụng cuộc sống của những người xung quanh vì lợi ích của bản thân. Bicroc bắt đầu cười khi nhìn Rosaline. Cô là Rosaline, phải không? Làm thế nào mà một pháp sư từ một hoàng tộc như vậy? Có cuộc sống thoải mái lại hiểu ý tôi. Có phải vậy không? Cách chương.